Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Tàu bay quân lính. Trung tướng John, 1700 triệu belly. Không tính tiền nhân công, vật liệu vận tải phí cùng với cái khác thượng vàng hạ cám chi, đây chính là một môn railgun chi phí. Con số này là hải quân mạnh nhất chiến hạm chiến tranh cự thú 17 lần. Nếu như có thể coi là lên cái khác hạng mục hao tổn, chi phí đem Gundam cao tới 20 ức belly, là hai chiếc chiến tranh cự thú giá cả. Caesar tìm đến mục đích của hắn chính là ở đây. Tuy rằng uy lực rõ như ban ngày, chỉ cần một môn liền có thể đem chi bộ căn cứ lực công kích cường hóa hơn 100 lần không ngừng. Nhưng trước tiên không nói chuyện xạ kích tần suất, đồng bộ tác địch hệ thống hiện nay chỉ có thể dùng mét khối pháp. Ở dưới mặt biển chăn nuôi lãnh địa biển Ngưu giải quyết, nhắm vào càng là cái vấn đề lớn. Lại hợp lệ pháo thủ cũng chỉ có thể bảo đảm 100 km bên trong chỉ cái nào đánh cái nào. Lại xa toàn bằng thiên ý, không chúng thì trách Tokyo Mi căn bản không có thực chiến hiệu ứng. Liền Caesar hạng mục bị phẫn nộ Sengoku kêu dừng, khoa học quân lính còn lại kinh phí đều cầm chế tạo Vegapunk hoàn thiện sau điện tương pháo, dùng để phối hợp sắp chính thức thành lập tàu bay quân lính. Cho rằng đối với địa vũ khí, ta đã sớm nói với ngươi muốn cân nhắc chi phí, cân nhắc chi phí. John một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim, coi như bắn tốc cùng nhắm vào phương diện suýt chút nữa. Xem ở chi phí tiện nghi, Kamimoto xoáy cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, 20 ức belly một môn, đó là phổ thông chi bộ gồng gánh nổi sao? Caesar đầy mặt lúng túng, gật đầu tán thành. Ở trước đó, hắn xác thực cân nhắc đến chi phí vấn đề. Thông qua càng tốt hơn kỹ thuật thay đổi quý trọng linh kiện có thể bị Vegapunk một kích. Hắn đầy đầu chỉ muốn vượt qua Vegapunk, có cái gì dùng cái gì, không có dưới nhỏ nghiên cứu tinh giản. Cho tới mặc dù thắng cuộc, hắn cũng thua nhân sinh Vegapunk thay đổi tàu bay. Sẽ chờ sản lượng sung túc quy mô lớn xếp vào tiến vào các chi bộ. Bây giờ điện tương pháo càng là suýt chút nữa đem phổ thông pháo ném vào lịch sử bụi trần. Cân nhắc đến phổ thông pháo xác thực có đất dụng võ, mới không bị triệt để cắt bỏ ra biển quân biên chế, mà hắn Railgun hiện nay chỉ có 2 môn 1 môn. John có thể mang đi đến D10 chi bộ, khác một môn lắp đặt ở Marineford cứ điểm phía trước. Cho rằng chiến lược cấp vũ khí bây giờ coi như muốn thâm nhập nghiên cứu tinh giản hạ thấp chi phí. Caesar cũng không kinh phí có thể dùng, hắn muốn cho John đi Sengoku bên kia van nài. Không nói nhiều, mấy trăm triệu belly liền đủ. Không được nữa mấy chục triệu cũng được a. Người dĩ nhiên nghèo đến mức độ này. John đầy mặt xem thường, để Caesar mặt già đỏ ửng làm đương đại không nói là đệ nhất, đệ nhị vĩ đại nhà khoa học, trong tay thậm chí ngay cả mấy chục triệu nghiên cứu tài chính đều không bỏ ra nổi đến. Thực sự khiến người ta thẹn thùng, càng quan trọng chính là Caesar có tiền. Nhưng này chút tiền chỉ được phép tiếp tục nghiên cứu đệ tam kỳ sấm sét kích thích máy móc. Kỳ ra đâu nhưng là thời khắc theo dõi hắn đây. Có điều liền từ bỏ như vậy, Railgun cùng John kế hoạch không hợp. Hắn suy nghĩ một chút, đi vào bên trong phòng, một lát sau kéo cái dương đi ra, đây là, bên trong có 170 triệu belly. Đủ ngươi dùng một trận, John lạnh nhạt nói, hắn cũng là cái quỷ nghèo. Đã từng Momosagi trung tướng đưa cho hắn ra doanh lễ vật xích san hô thời khắc bảo tồn ở Kỳ Lân. Hào lên, sẽ chờ ngày nào đó không tiền tốt cầm bán đấu giá có điều quét sạch Goa đảo sau. John trong tay tiền nhàn rỗi liền bắt đầu tăng lên hải tặc tài bảo toàn bộ xung công tạm thời không đề cập tới, một số ít có thể có sai lầm chủ lĩnh về, phần lớn đều chỉ có thể ở lại bản bộ, cho rằng kinh phí nguyên nhân cụ thể đại gia rõ ràng trong lòng. Có thể bị hải tặc cướp đi tài bảo, người trong cuộc kia phòng trừng mộ phần cỏ đều cao 3 mét mà Gâu A Đảo sòng bạc chợ đêm bên trong. Không thấy được ánh sáng tài bảo, John nhưng là một điểm không giao Sengoku cũng sẽ không nâng. Hắn được chỗ tốt không phải chỉ là tiền tài có thể khái quát này 170 triệu là John ép đáy hòm khẩn. Cấp tài chính, còn lại bộ phận bị Toko cùng nhau mang đi. Mang đi tới hắn không thông báo chờ bao lâu G10 chi bộ, dù sao đại tướng ghế hiện nay chỉ có 3 cái. John mặc dù thực lực mạnh đến đâu cũng chỉ là bị cho rằng dự bị chờ đợi tiếp nhận. Hải quân cùng chính phủ thế giới hiện nay đều không có bởi vì sự xuất hiện của hắn mà thiết lập đệ tứ đại tướng ghế ý nghĩ manh mối, 170 triệu. Caesar hai mắt tỏa ánh sáng. Như bạch tuộc như thế ôm cái dương không buông tay này có thể so với hắn theo dữ liệu mức đại thể. Có những tiền này, hắn có lòng tin đem Railgun chi phí qua cao mau bệnh giải quyết. Hãy mau đem Railgun mau bệnh giải quyết. Không phải vậy mỗi một lần thất bại đều sẽ nhường ngươi ở nguyên soái nơi đó lưu lại ấn tượng xấu. John có chút thịt thương nhìn Caesar trong lồng ngực dương ra con. Lấy ra xì gà thiêu đốt, bằng phẳng tâm thái, sau đó nhắc nhở, ngươi muốn vượt qua Vegapunk, có thể không phải đơn thuần phương diện nào đó tốt hơn hắn là được, mà là muốn giống như hắn, thể hiện ra chính mình thân là hàng đầu nhà khoa học tin cậy cùng giá trị. Caesar nghe vậy khuôn mặt nghiêm túc, gật gù, ta rõ ràng. Vegapunk có thể không phải đơn thuần bởi vì phát hiện huyết thống ước số liền bị kêu là đệ nhất nhà khoa học, dẫn trước thế giới 500 thiên tài, mà là thông qua một lần lại một lần như kỳ tích nghiên cứu. Đang không ngừng giải quyết lúc đó không cách nào giải quyết vấn đề trong quá trình. Từng bước chứng minh chính mình nghiên cứu khoa học năng lực, nếu như nói trước đây hắn chỉ là chính phủ thế giới tù nhân. Như vậy hiện tại hắn chính là chính phủ thế giới khách quý. Địa vị không thể giống nhau. Sau 3 ngày, bản bộ cứ điểm đô. Đô, hôm nay đối với hải quân mà nói là một cái cực kỳ trọng yếu tháng ngày. Hải quân chi thứ nhất tàu bay quân lính từ hôm nay lên chính thức thành lập. Quan chỉ huy tối cao vì là mới lên cấp trung tướng. Mới chi bộ G10 căn cứ trưởng. John. Đứng ở rộng rãi trên quảng trường, Sengoku trong ánh mắt lấp lóe kích động, nhìn từng chiếc tàu bay từ cứ điểm phía sau bay qua. Đứng ở quảng trường phía trước tòa này nguyên tắc bên trong mở ra cuộc chiến thượng đỉnh quảng. Trường khổng lồ diện tích không thể nghi ngờ, nhưng 30 mấy chiếc tàu bay bỏ ra bóng mờ vẫn là đem phía trước nhét tràn đầy. Có thể thấy được hình thể. Từng chiếc màu xanh lam quân hạm như là từng con to lớn cá voi. Bay lượn ở xanh thảm thiên không chi hải. Kiểu mới điện tương pháo từ hai bên trái phải nòng pháo dò ra. Lít nhà lít nhít nòng pháo làm người không rét mà run. Lạnh lẽo kim loại sát cơ phả vào mặt. Tàu bay bên trong, tinh thần phấn chấn điều khiển binh sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực. Xuyên thấu qua pha lê cúi chào, nhìn về phía trên đài cao Sengoku, ha ha ha ha. Rất tốt, Sengoku lão hoài rất, dì an, mặt mũi già nua mặt mày hồng hào từ khi John đến. Hắn thật sự cảm thấy hải quân biến hóa quá to lớn. Sấm sét kích thích máy móc để đáy sức chiến đấu số lượng hiện đoạn nhai xu thế tăng vọt. Grand Line các chi bộ hiện tại tùy tiện lôi ra một cái hạ sĩ. Đều là không kém gì 30 đạo lực tiểu siêu nhân. Phổ cập đến tứ hải chi bộ. Vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà hiện tại Vegapunk thông qua huyết thống ước số rời đi kỹ thuật đem John trái cây năng lực thêm. Chứa ở điện tương pháo lên. Tuy rằng như cũ bị hư hỏng háo vấn đề lớn. Nhưng bất luận là tầm bắn vẫn là uy lực, đều so với phổ thông pháo cường gấp 3 không ngừng. Đồng thời chi phí dĩ nhiên chỉ nhiều 1 vạn belly, vẫn là vì chế tạo cung có thể chuẩn bị phát điện trang bị. Sau đó chính là hòa bình chủ nghĩa người nghiên cứu phát minh cùng bán phân phối. để hải quân đang đối mặt một số cường địch thời điểm không cần lấy mạng người đi lấp đền bù cách. Không sợ sinh tử, không sợ đau xót hòa bình chủ nghĩa người là các tướng sĩ tốt nhất hợp tác. Hơn nữa bây giờ tàu bay quân lính chính thức thành lập. Hải quân có cao tính cơ động thực thi chiến lược đập công nghệ cao vũ khí có những này. Sengoku đối với biển rộng ngày mai càng thêm chờ mong. Bọn họ trước kia vì cân bằng, cho dù vạn phần không cam lòng, cũng không thể không cùng Tứ Hoàng cùng Thất Vũ Hải thỏa hiệp. Gì thì lớn e ẩn ninh mà hiện tại, chỉ cần hải quân tiếp tục tích góp thực lực, căn bản không cần cùng hải tặc lá mặt lá trái. Tầm bắn bên trong vừa là chính nghĩa, lửa đạn bao trùm chính là hòa bình. John, làm rất tốt, tương lai là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi. Tâm tình dưới sự kích động, Sengoku đối với bên người đứng John nói một câu không đúng lúc cái gì tương lai. Hải quân trung tướng tương lai, không phải là đại tướng cùng với nguyên soái sao? Cảm nhận được phía sau tam đại tướng từng người giàu có ý nhị ánh mắt. John ngoài cười nhưng trong không cười. Chàng không nghe thấy Sengoku cũng phát hiện mình câu nói có chút mau bệnh. Lúng túng phất tay một cái. Tuyên bố, lên đường đi, hướng về biển rộng đi tới. Rõ ràng, nương theo nguyên soái Chuni bệnh phát tác lời kịch. Các tướng sĩ dồn dập sao động lên, dùng nóng bỏng ánh mắt. Nhìn theo tàu bay quân lính đi xa cùng với vị kia tốt nghiệp có điều một năm nửa năm. Bây giờ đã ngồi ở vị trí cao hải quân siêu cấp tân tú không? Hiện tại phải gọi siêu cấp quyền quý. Trung tướng, John, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.